Vạn đạo Long Hoàng, chương 310, dễ như trở bàn tay, sao? Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nuốt, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh điều khiển cửu long huyết mạch khủng bố thôn vệ chi lực bám vào bầy tay trái lên, hắn bầy tay trái giống như là nhất cái hắc động giống như cuồn cuộn máu huyết bị Lục Minh thôn vệ. Hắn xông qua địa phương, bất kể là nhân máu huyết, vẫn là thương lang máu huyết, toàn bộ thôn phệ, không ngừng luyện hóa. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này đây, Lục Minh phân ra một nửa năng lượng tăng lên tu vị. Tuy nhiên thương lang thiết kỵ một cái không phải rất mạnh, nhưng thắng tại số lượng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, tu vi của hắn tại thời gian dần qua tăng lên. Sát, copy nội dung từ truyện 88. Sát, xích huyết thiết kỵ tiếng kêu giết rung trời, không ngừng thu gặt lấy thương lang thiết kỵ tánh mạng. Copy nội dung từ truyện 88, tại đây động tĩnh tự nhiên kinh động đến bên kia đại chiến. Thương lang quân đoàn muốn bị diệt, chúng ta viện binh đến rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Trấn Bắc quân ở bên trong truyền ra giống to, mà Âm Nguyệt đế quốc đại quân thì là khiếp sợ không thôi. Copy nội dung từ truyện 88, phái quân tiếp viện thương lang thiết kỵ nhanh. Có thống binh đại tướng giống to, copy nội dung từ truyện 88, lập tức một cái hai vạn nhân bình thường thiết kỵ hướng về Lục Minh bọn hắn vọt tới. Giết, tiêu diệt bọn hắn, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh giống to, đi đầu hướng hai vạn đại quân phóng đi. Mặt khác xích huyết thiết kỵ theo sát phía sau, copy nội dung từ truyện 88, lúc này, một vạn thương lang thiết kỵ đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm, chỉ còn lại có vài trăm người, hoảng sợ vô cùng tứ tán mà trốn. Xích huyết thiết kỵ, một lần nữa tạo thành một bả đao nhọn giống nhau quân trận hướng về địch quân phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này đây càng là nghiêng về đúng một bên, vừa mới tiếp xúc địch quân hai vạn thiết kỵ tựu chạy bại rồi. Xích huyết lân lang hét lớn một tiếng, đối phương tỏa kỵ tựu rung động phát run, sức chiến đấu đại giảm. Copy nội dung từ truyện 88, xích huyết lân lang móng vuốt chém ra, đúng là nhiều cái kỵ binh bị xé nứt. Không hề chống cự chi lực như trước là một mảnh ngược lại đồ sát. Copy nội dung từ truyện 88, tiếp viện, mau thả tín hiệu thỉnh cầu tiếp viện. Âm Nguyệt đế quốc trong đại quân truyền ra hồn hền giống to. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó từng đạo khói lửa bay lên bầu trời tạo thành vòng tròn quay liên tục Âm Nguyệt. Thảm thiết chém giết tiếp tục, xích huyết lân lang lần đầu ra trận thể hiện ra không gì sánh kịp chiến lực, đối mặt mấy lần địch nhân, đơn giản xé rách đối phương chiến trận, đồ sát đối phương kỵ binh. Copy nội dung từ truyện 88, thây ngang khắp đồng, chính thức thây ngang khắp đồng. Đại trong chiến đấu, Lục Minh tu vị rõ ràng đột phá, đạt đến võ tông nhị trọng trung kỳ. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, không lâu về sau, trong thiên địa vang lên đinh tai nhức óc chấn động âm thanh. Copy nội dung từ truyện 88, xa xa, hổ gầm kinh thiên, đó là huyết nguyệt ma hổ. Phô thiên cái địa huyết nguyệt ma hổ quân đoàn, hướng về bên này vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88, khoảng chừng 2 vạn huyết nguyệt ma hổ quân đoàn, tăng thêm trước khi 1 vạn, huyết nguyệt ma hổ quân đoàn, trọn vẹn đến rồi 3 vạn nhân. Giết, tiêu diệt cái con kia xích huyết lân lang thiết kỷ. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Huyết Nguyệt Ma Hổ quân đoàn cầm đầu đấy, là một người mặc máu thiết giáp đại tướng, người này thể trạng cực kỳ khôi ngô, cầm trong tay nhất căn lang nha bổng, khí tức hùng hậu như núi. Thật mạnh khí tức, đây là võ tông thất trọng khí tức. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh ánh mắt khẽ động, lộ ra một tia ngưng trọng. Sát, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh không chút do dự, xuất lĩnh 8.000 xích huyết thiết kỵ thẳng hướng 2 vạn Huyết Nguyệt Ma Hổ quân đoàn. Hai chi đại quân càng đến gần càng gần. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử chết đi. Huyết giáp đại tướng giống to, lang nha bổng trong tay, hướng về Lục Minh đập tới. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, lang nha bổng nện quá, không gian đều phát ra kịch liệt nổ vang run run. Copy nội dung từ truyện 88, kim nhãn, Lục Minh tâm niệm vừa động, bên cạnh kim nhãn huyết cương gào rú một tiếng, nghênh hướng huyết giáp đại hán. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, oanh, kim nhãn huyết cương cùng huyết giáp đại tướng chiến lại với nhau, nổ vang không ngừng. Copy nội dung từ truyện 88, xíu, yêu yêu, Lục Minh nhất thương đâm ra, phong hỏa chi thế dung hợp bộc phát. Copy nội dung từ truyện 88, phanh, nhất cái võ tông ngũ trọng cao thủ trực tiếp bị Lục Minh nhất thương xuyên thủng trái tim, cơ thể rơi trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh xông lên mà quá, đem máu tươi của hắn thôn phệ cực tốc luyện hóa lên. Đón lấy trường thương quét ngang, dài đến 100 mét mũi thương đảo qua, mười mấy cái huyết nguyệt ma hồ thiết kỵ bị oanh bạo, huyết nhục thiết giáp mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Copy nội dung từ truyện 88. Sát, hai phe nhân mã, đại chiến cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Chém giết vô cùng thảm thiết. Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Kim nhãn huyết cương gào rú, hung hãn không sợ chết, điên cuồng hướng về huyết giáp đại tướng công tới. Trong lúc nhất thời, huyết giáp đại tướng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88. Thú đạo trưởng, Lục Minh một trưởng oanh ra, một cái cực lớn thú trưởng, hướng về huyết giáp đại tướng oanh khứ. Copy nội dung từ truyện 88, thiên ma đại thủ ấn, cách đó không xa Tạ Niệm Khanh cũng liền tục oanh ra mấy trưởng, sơn màu đen thủ ấn, cũng hướng về huyết giáp đại tướng oanh khứ. Copy nội dung từ truyện 88, phanh, phanh, huyết giáp đại tướng tuy nhiên dũng mãnh vô cùng, nhưng đối mặt kim nhãn huyết cương cuồng mãnh công kích đã ăn không tiêu, hơn nữa Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh vây công, lập tức thân thể chấn động mãnh liệt, miệng lớn thổ huyết hướng về sau nhanh chóng thối lui. Copy nội dung từ truyện 88, suy suy, nhưng kim nhãn huyết cương có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này, đánh giết lên trên, 10 ngón móng tay, so chiến đao cũng muốn sắc bén, lập tức xé rách huyết giáp đại tướng áo giáp, đưa hắn xé rách thành vài đoạn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh vọt lên, đem máu tươi của hắn thôn phệ. Đây chính là võ tông thất trọng vũ giả máu huyết, thật sự quá kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh không ngừng luyện hóa, tu vị bắt đầu điên cuồng tăng lên. Tướng quân bị giết, copy nội dung từ truyện 88, huyết nguyệt ma hồ quân đoàn, có nhân giống to. Huyết nguyệt ma hồ quân đoàn thống binh đại tướng bị đánh chết, sĩ khí đại rơi, mà xích huyết thiết kỵ tắc thì sĩ khí phóng đại. Copy nội dung từ truyện 88, thiên vân tướng quân vô địch, thiên vân tướng quân bách chiến bách thắng. Xích huyết thiết kỵ gào thét lớn hướng về địch quân xung phong liều chết mà đi. Góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, này tiêu so sánh, thời gian dần qua, xích huyết ma hồ quân đoàn, bắt đầu hỏng mất. Chiến trường chém giết thắng bại chỉ ở chút xíu tầm đó. Copy nội dung từ truyện 88, nếu sụp đổ, vậy thì binh bại như núi đổ. Giết a hát, copy nội dung từ truyện 88, xích huyết thiết kỵ quả thực giết đỏ cả mắt rồi, điên cuồng hướng về đối phương phóng đi. Đứng vững, đính trụ, đứng vững, đính trụ, copy nội dung từ truyện 88, huyết nguyệt ma hồ quân đoàn, có phó tướng giống to, mưu toan đứng vững, đính trụ công kích chuyển bại thành thắng, nhưng hết thảy đều là phí công đấy, huyết nguyệt ma hồ quân đoàn, bại cục đã định. Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88, xa xa trên bầu trời, truyền đến từng tiếng nổ vang. Ân, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh ánh mắt như điện, hướng bên kia nhìn lại. Tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài trên bầu trời cũng có một hồi kịch liệt đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88, chỗ đó, là cao thủ chiến trường, bởi vì tại đó đại chiến đấy, tất cả đều là võ tông cảnh giới đã ngoài cường giả. Khoảng chừng 40-50 nhân, ở trên không bên trong tung hoành chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh phát hiện, trong đó rõ ràng có Huyền Nguyên kiếm phái cường giả thân ảnh, cũng có Quỷ Nguyệt đao tông cường giả thân ảnh. Những thứ khác không hề nghi ngờ, là Âm Nguyệt đế quốc cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88, đúng thế, Thu Nguyệt. Trong đám người, Lục Minh đột nhiên chứng kiến một đạo thân ảnh quen thuộc, này lại là Thu Nguyệt. Copy nội dung từ truyện 88, hiển nhiên, thời gian dài như vậy không gặp, Thu Nguyệt đã đạt tới võ tông cảnh giới. Hoa Anh, xích huyết thiết kỵ tạm thời giao cho ngươi thống lĩnh. Copy nội dung từ truyện 88, đột nhiên, Lục Minh hét lớn một tiếng, rất xa truyền ra. Hoa Anh sững sờ, tuy nhiên không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn là lập tức lên tiếng. Vâng, copy nội dung từ truyện 88, trên chiến trường, chỉ cần phục tùng là được rồi. Tốt, xích huyết thiết kỵ tự giao cho ngươi rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói, tại đây đại chiến, đã không có gì lo lắng rồi, mà Hoa Anh am hiểu sâu thống binh chi đạo, giao cho hắn, Lục Minh yên tâm. Copy nội dung từ truyện 88, kim nhãn, đi, Lục Minh thân hình khẽ động theo xích huyết lân lang vương trên người bay lên trời, hướng về xa xa không trung bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, kim nhãn huyết cương theo sát sau lưng Lục Minh, hơn 10 dặm lộ trình, ngay lập tức là đến. Copy nội dung từ truyện 88, người nào, Lục Minh vừa đến, nhất cái Âm Nguyệt đế quốc cao thủ tự theo dõi hắn. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.